Vì run tay nên cộng hết điểm vào sắc đẹp rồi. Chương 27, 27, nhóc người chơi qua đây ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, luôn, phòng vệ sinh phía này hơi xa nên không ai chọn đến cả. Vì vậy bây giờ chỉ có hai người họ. Cảm giác hiện diện của Cố Dung Thời quá mãnh liệt. Muốn không để ý cũng khó. Hắn nói câu kia làm Nha Thấu sững người. Trên tay cậu vẫn còn nước. Lúc tóm vào quần áo làm ướt một màng. Gì cơ? Nha Thấu không ngờ Cố Dung Thời sẽ chủ động tìm mình. Ngay cả một câu nghi vấn cũng không có đã hỏi mình rằng cần hắn dẫn qua ải không? Như thể đã chắc chắn cậu là người chơi. Không không một chỉ mới đề xuất ý kiến. Nha Thấu vẫn chưa cân nhắc xong lợi hại thế nào. Cố Dung Thời vừa bước đến. Cậu đã lặng lẽ lùi về sau. Người nọ rất cao. Nha Thấu phải ngửa cổ lên để nhìn hắn. Giọng Cố Dung Thời hơi mất tự nhiên. Cần anh dẫn em qua cửa không? Thiếu niên rất xinh đẹp. Khi ngửa đầu nhìn người khác lại trông càng ngoan ngoãn đáng yêu hơn. Nhất là dáng vẻ đứng níu vạt áo bây giờ. Cảm tưởng như chỉ cần một tay là có thể giữ chặt được. Eo vừa thon vừa gọn. Đồng phục của trường trung học Hồng Lâm đều rất cao cấp. Nhất là bộ đồng phục được đặt làm riêng cho tiểu thiểu gia như cậu lại càng vừa vặn và ôm sát hơn. Dáng vẻ vừa mềm mại lại vừa ngoan ngoãn. Giống như một con cừu nhỏ bị lọt vào hang sói. Dù xung quanh đang rất yên bình nhưng thực tế mọi con sói đều đang nghĩ cách nuốt cậu vào bụng. Phải mang cậu về lãnh địa của mình rồi giấu đi. Cố Dung Thời nghĩ vậy. Đây là lần đầu tiên hắn có suy nghĩ kiểu này. Bức thiết muốn đưa một người về chỗ của mình. Hắn không ngờ mình lại tìm được một báu vật ở trong phó bản này. Mặc kệ cậu là người chơi hay NPC. Hắn đều muốn đưa đi. Chẳng qua quá trình có hơi rắc rối. Nha Thấu không biết làm sao bây giờ. Cố Dung Thời thấy thiếu niên lặng lẽ đi dịch sang bên phải như thể muốn chạy. Hắn không nghĩ ngợi nữa mà dịch người theo. Chặn kín đường của thiếu niên. Ánh mắt hắn sáng rực nhìn xuống Nha Thấu. Em muốn chạy à? Nha Thấu mím môi. Lắp bắp giải thích. Sắp vào lớp rồi. Cố Dung Thời lấy điện thoại trong túi quần đồng phục ra. Nhìn thời gian. Còn 5 phút nữa. Không vội. Một câu đã chặt đứt đường lui của cậu. Nha Thấu không biết đáp lại thế nào. Cố giả ngu trước cái nhìn của Cố Dung Thời. Tôi không biết anh đang nói gì. Lời vừa dứt, người trước mặt bỗng mỉm cười. Hắn vén tóc Nha Thấu lên. Khẽ chạm vào vành tay ửng hồng của cậu. Nha nha, đã có ai nói với em rằng em không giỏi nói dối chưa? Thiếu niên nói dối rất kém. Không diễn được vẻ mặt tỉnh bơ. Mỗi lần nói dối, dù là biểu cảm hay cử chỉ cũng đều sẽ bán đứng cậu. Vành tai đỏ ửng, còn vì căng thẳng mà vô thức níu chặt lấy quần áo của mình. Trông rất giống một bạn nhỏ đã làm sai. Nhịp thở của thiếu niên trở nên dồn dập nhưng vẫn không nói gì. Cố Dung Thời nhìn đồng hồ. Còn 4 phút nữa, em cứ nghĩ kỹ đi. Đối mặt với Nha Thấu, hắn vẫn luôn vô cùng kiên nhẫn. Nghiêm túc phân tích tình huống với thiếu niên. Tuy anh chưa từng gặp trường hợp nào người chơi trở thành NPC, nhưng cũng không thể khẳng định hoàn toàn rằng điều đó không thể xảy ra. Cố Dung Thời hơi khom người xuống, cầm lấy bàn tay vừa rửa xong của thiếu niên. Móng tay được cắt gọn gàng, chỗ đốt ngón tay còn hồng hồng. Lúc bị hắn kéo tay lên, ngón út của cậu còn hơi cuộn lại, trên tay vẫn dính nước. Cố Dung Thời lấy giấy lau khô cho cậu. Em sẽ bị bọn hắn bắt giữ và giam cầm. Những NPC kia tàn nhẫn độc đoán như vậy. Bị bọn họ nhốt lại rồi. Em sẽ không bao giờ thoát khỏi được đâu. Rõ ràng đây là lần đầu tiên thiếu niên bước vào trò chơi. Trên người không có đạo cụ bảo mệnh gì. Người như cậu cuối cùng chỉ có thể bị nhốt vào một nơi mà cậu không ngờ đến. Còn có thể khóc đến sưng cả mắt. Dáng vẻ xinh đẹp nhất sẽ bị nhìn tường tận. Sau đó sẽ bị bọn hắn xâm chiếm từng chút một. Nhưng anh có thể đưa em ra ngoài. Nha nha. Nha Thấu khẽ run. Mấp máy đôi môi phơn phớt đỏ. Không biết trả lời thế nào. Hồi lâu sau, cậu mới chần chờ lên tiếng. Anh không giận tôi sao? Tuy đã biết lối suy nghĩ của thiếu niên thường hay nhảy vọt, nhưng Cố Dung Thời vẫn không theo kịp. Hắn tạm dừng một lát. Gì cơ? Nhà thầu biết mình không tránh được nữa nên thẳng thắn thừa nhận. Vừa cẩn thận nhìn nét mặt của hắn, vừa nói khẽ, tôi mới bắt nạt anh đó. Anh không giận à? Nghĩ đến bắt nạt, lúc nãy, vẻ mặt Cố Dung Thời tỏ ra khác thường. Em nghĩ như thế là bắt nạt anh à? Nhà thầu ngoan ngoãn gật đầu. Nêu một ví dụ, lúc tôi dẫm lên người Phương Chí, anh ta cũng tỏ ra kỳ lạ như vậy. Coi như cậu biến tướng thừa nhận mình là người chơi nhưng Cố Dung Thời vẫn không vui nổi. Đến khi mở miệng lần nữa còn toát ra cảm xúc cáu kỉnh mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Em dẫm lên người Phương Chí. Ánh mắt Cố Dung Thời tối tăm nhìn xoáy vào cậu. Khi nào? Rồi hắn bỗng xùy một tiếng. Chú ý đến một vấn đề khác hơn. Em cũng đối xử với hắn như với anh à? Nhà thấu suy nghĩ một hồi mới nhớ. Như với anh, là sao? Ý là lúc hai người trong phòng ngủ tối qua. Không, vành tai cậu đỏ bừng. Khẽ thì thầm, mùa hè vốn đã nóng. Giờ còn bị chặn ở đây làm nha thấu có cảm giác như người sắp bốc khói đến nơi. Cậu đẩy nhẹ Cố Dung Thời ra. Gần quá, giống như về lại đêm qua. Nguồn nhiệt không ngừng đến gần. Cậu bị giam trong đây không thể thoát ra được. Dù đã nghe thấy đáp án mình muốn. Nhưng nhìn thiếu niên cúi thấp đầu, không muốn kể thêm chi tiết làm Cố Dung Thời không vui lên được. Yết hầu hắn hơi cuộn xuống, lùi lại về sau, em cứ nghĩ kỹ đi. Nói xong hắn rời đi, để lại nha thấu ở đây một mình. Chờ đến khi bóng dáng hắn biến mất hoàn toàn, 001 mới lên tiếng. Ký chủ, sao vừa nãy không đồng ý, dù sao thân phận cũng bị lộ rồi. Lúc Cố Dung Thời đến gần nó cũng không phát hiện thấy nguy hiểm gì. Dữ liệu thống kê nói cho nó biết đồng ý mới là lựa chọn tốt nhất. Nhà thấu, anh không nghe thấy câu sau của anh ta à, có điều kiện đó. Trên đời không có ai cho không ai cái gì. Cậu vẫn biết nha, từ sau khi Phương Chí tìm cậu đòi thưởng, thành ra cậu cực kỳ nhạy cảm với mấy loại điều kiện hay thưởng này. Mãi đến lúc đi rồi. Cố Dung Thời vẫn không nói cho cậu biết điều kiện nho nhỏ kia là gì, nhưng nhà thấu có linh cảm nó chẳng phải chuyện tốt gì. Hệ thống tình yêu suy nghĩ một hồi, đưa ra một điểm mấu chốt. Nhưng thiếu chủ này, nếu thành công thoát khỏi phó bản thì sau này ngài có cần ở lại đây nữa đâu. Cho nên sẽ không gặp lại người kia. Dù sau này Cố Dung Thời muốn tìm cậu thì cũng không thể tìm được trong khu trốn thoát kinh hoàng. Bởi vì nha thấu có ở đây nữa đâu. Có hệ thống tình yêu nhắc nhở. Ánh mắt thiếu niên chợt sáng bừng. Ngay cả cọng tóc ngốc nghếch trên đầu cũng vểnh lên. Sau khi mình ra ngoài rồi sẽ không quay lại khu này nữa. Cố Dung Thời cũng không biết mình là người của khu chinh phục tình yêu. Suy nghĩ này khiến cọng tóc ngốc nghếch trên đầu cậu cũng lắc lư theo. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, thời gian ra chơi không còn nhiều lắm. Nhà thấu nhanh chóng trở lại lớp học. Cuối cùng nhà thấu vẫn không đến xem Ứng Tinh Nguyên thế nào được. Cậu nhìn thời khóa biểu thấy sau tiết thứ hai sẽ có giờ ra chơi 30 phút. Hiện giờ đang là thời điểm lớp 12 học bù nên không cần ra sân tập thể dục. 30 phút đủ để cậu đi một chuyến rồi về. Tiết thứ hai không thấy Phương Chí ở trong lớp. Lưu Lộ lặng lẽ truyền lời cho cậu. Tiểu thiếu gia. Chiều qua anh Chí bỏ tiết nên mới bị thầy chủ nhiệm dẫn đến phòng giáo vụ rồi. Nhà thấu nhỏ giọng hỏi. Liệu anh ta có sao không? Không, Lưu Lộ vội khoát tay. Tiểu thiếu gia yên tâm. Cùng lắm chỉ hơi rắc rối thôi. Sẽ không gặp chuyện gì to tát đâu. Lúc ở với Hứa Dã, Lý Phàm từng tiết lộ rằng nếu làm trái nội quy trường sẽ rất phiền phức. Nhà thấu chậm rãi. À, một tiếng. Không hỏi nhiều nữa, phó bản này dường như sáng nào cũng rất khốc liệt, nhưng về sau lại không khác gì ngôi trường bình thường. Giáo viên nghiêm túc dạy học, học sinh chăm chú ghi chép bài vở. Ít nhất, sau khi tiết học thứ hai kết thúc không thấy có nội quy xảo trá nào xuất hiện. Thậm chí còn khiến nhà thấu có ảo giác mình quay lại thời cấp 3. Giáo viên tiết này vừa ra khỏi lớp, cậu lập tức chạy ra ngoài. Theo trí nhớ của bản thân tìm đến căn phòng bỏ hoang kia. Cậu thôi không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào. Trong phòng đầy nắng, lúc đẩy cửa còn cuốn theo bụi mù. Nhưng trên ghế chiếc ghế sofa kia giờ đã chẳng còn ai. Cũng đúng, một tiết tự học cùng hai tiết học trôi qua. Có lẽ Ứng Tinh Uyên đã tỉnh lại từ lâu rồi. Có khi còn thắc mắc tại sao mình lại ở trong này nữa. Nhà thầu nghĩ đến đây. Không rõ cảm xúc của mình bây giờ ra sao. Có mất mát, hình như cũng cảm thấy may mắn vì không phải chạm mặt Ứng Tinh Uyên. Dù sao Ứng Tinh Uyên bây giờ cũng là người mà cậu ít tiếp xúc nhất. Cũng khó nắm bắt nhất. Nhà thầu lắc đầu, quay người muốn đi. Này, có người sau lưng gọi cậu lại. Âm thanh hơi nặng, giọng mũi mang đến cảm giác yếu ớt. Nhà thầu dừng bước, vừa xoay người đã thấy Ứng Tinh Uyên bò ra từ phía sau ghế sofa. Không biết vì sao hắn lại rơi xuống phía sau. Tóc tai rối tung, nhìn qua có vẻ còn nhỏ hơn lúc cậu gặp trước tiết tự học. Quần áo trên người Ứng Tinh Uyên lỏng lẻo, mặt cũng đỏ khác thường. Với lại, nhà thầu nhìn điểm thiện cảm của hắn. Chỉ một lúc không gặp mà điểm thiện cảm của Ứng Tinh Uyên đã từ 60 giảm xuống 80. Chẳng hiểu do đâu lại giảm 20 điểm. Hoàn toàn tương phản với Phương Chí và Hứa Dã. Lần này lại vì nguyên nhân gì nữa? Vừa nãy cậu ở trong lớp suốt. Rõ ràng không tiếp xúc gì Ứng Tinh Uyên. Cũng không làm gì đắc tội hắn. Thế 20 kia ở đâu ra? Vô duyên vô cớ lại giảm khiến người ta khó chịu vô cùng. Nhà thấu tủi thân chết đi được. Ứng Tinh Uyên nheo mắt. Nhóc người chơi. Qua đây ngồi. Cách chương.